Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 999, nơi Yến về. Đối mặt Mục Nhiên đột nhiên cầu hôn, Tiền Đa Đa trong lúc nhất thời đều không phản ứng kịp, Mục Nhiên cười đến bất đắc dĩ mà cưng chiều, lại nói, cha mẹ, ngươi đều đáp ứng rồi, chúng ta cùng một chỗ về Hắc Xâm Lâm. Ta về Mục gia, chuẩn bị kỹ càng, liền đi cưới ngươi. Tiền Đa Đa thế mới biết nguyên lai Mục Nhiên không truy nàng. Muốn đi tìm cha, mẹ nàng cầu hôn, nàng lại ba phần ngượng ngùng, bảy phần kinh hỉ. Đột nhiên, nhón chân lên, tại Mục Nhiên trên gương mặt ấn một hôn, lấy đó đáp ứng. Mục Nhiên liếc nàng, nói, so với hai ngươi tỉ tỉ, ngươi đây là tảo hôn. Tiền Đa Đa không chút suy nghĩ, lên đường, vậy tương lai chúng ta sinh hài tử, chẳng phải là sinh đẻ sớm. Mục Nhiên nhất thời vậy mà á khẩu không trả lời được. Không biết trả lời như thế nào nàng, cuối cùng, hắn nheo nheo Tiền Đa Đa lỗ tai, cuối cùng nhịn cười, không được lên tiếng, lo lắng vớ vẩn, nhanh đi, giúp ta thu thập hành lý. Tất cả mọi người đang chuẩn bị rời đi hành cung, cô Phi Yến nhưng ở nghiêm túc, cẩn thận, tỉ mỉ lau tiểu dược đình. Quân cửu thần đã trở về, có thể bạch y, sư phụ lại mãi mãi cũng không về được. Nàng khẽ vuốt dược đình, nhắm mắt lại, tiến vào đã lâu dược đình không gian. Trận kia đại hỏa qua đi, dược đình không, gian đã không nhìn thấy dược điền. Cái kia dược vương cốc cũng không còn tồn tại, toàn bộ trong không gian tất cả đều là liệt hỏa, luyện chế lấy không hết. Đan dược, tựa hồ mãi mãi cũng đốt bất diệt. Cô Phi Yến tại hỏa bên trong đi tới, lờ đãng nhấc mắt nhìn đi, nhất định gặp, bạch y sư phụ đứng ở phía trước, chính hướng nàng ngâm ngâm mà cười, lười, biếng mà thanh quý. Cô Phi Yến kinh hỉ đến hốc mắt lập tức liền ẩm ướt. Nàng lập tức đuổi theo, sư phụ, nhưng mà, nàng còn chưa tới trước mặt hắn, thân ảnh hắn liền dần dần trở thành nhạt, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Cái này, bất quá là nàng sinh lòng huyễn tưởng thôi, ngàn năm vì luyện đỉnh, đỉnh luyện thành, hắn cũng chân chính rời đi. Cô Phi Yến từ dược đỉnh không gian sau khi ra ngoài, con mắt đều vẫn là ướt át. Quân cửu thần lấy ra cái viên kia băng tinh đến giao cho nàng, nói, trừ bỏ dược đỉnh, đây là hắn duy nhất lưu lại, ngươi cất kỹ. Cô Phi Yến nắm băng tinh, cảm nhận được băng tinh ý lạnh, nàng nhịn không được hiếu kỳ, cái kia dáng dấp cùng bản thân giống như đúc sư mẫu là người phương nào, vì sao mà chết? Nhưng mà, liền Trục Vân cung chủ cùng Lê Cầm, thậm chí là Mộng Hạ tiền bối cũng không biết sự tình, nàng bây giờ lại như thế nào tham dò đâu? Coi như bạch y sư phụ theo bí ẩn này đi a. Sau khi ăn xong, đám người liền đều xuất phát. Quân cửu thần theo Long Phi giả lên phía bắc băng hải, lên phía bắc Trình Diệc Phi cũng cùng bọn họ một đường đi, Kim Tử Phu phụ mang theo nữ nhi cùng Mục Nhiên về Hắc Xâm Lâm. Còn lại, người đều dự định cùng cô Phi Yến về Đại Tần Hoàng Đô. Nhưng mà, cô Phi Yến lại khiến mọi người về trước, nàng một mình đi một chuyến Thần Nông Cốc, dựa theo trong trí nhớ Dược Vương Cốc bộ dáng, để cho Tần Mặc họa bản vẽ. Tìm người trùng kiến Dược Vương Cốc, nàng tại sư phụ ở trên vách đá lập bia, nàng cũng không có ghi chép cô Vân Viễn bất cứ chuyện gì dấu vết, cũng chỉ làm cho người khác ba chữ nơi Yến về, này Yến không phải kia Yến. Nàng nghĩ, sư phụ nếu có nguyện vọng cái kia hẳn là ngóng trông xuân xã ngày Yến quay về. Cô Phi Yến an bài tốt xây lại Dược Vương Cốc tất cả mọi sự vụ, liền đem việc này giao cho Tần Mặc, một mình về Vân Không Đại Lục. Mà lúc này, quân cửu thần, cùng Long Phi Dạ cũng thuận lợi diệt đi thiên sát chi lực. Long Phi Dạ dẫn xuất thiên sát chi lực về sau, toàn bộ Bắc Cương vẫn là rung chuyển một phen. Bách Lý Minh Xuyên sớm đã nhận được tin tức, mặc dù không có lộ diện, lại chú ý mà chấp trưởng Bắc Bộ Trình Diệc Phi sớm làm chuẩn bị ứng đối. Cũng không có người không liên hệ người tiến vào mộng tộc tuyết địa. Bất đắc dĩ, Càn Minh chi lực lại hiện ra huyền không, tin tức vẫn là truyền ra ngoài. Quân Cửu Thần thừa cơ hội này giải thích tất cả lời đồn, lại đem hắn muốn phó Đại Tần cưới cô Phi Yến sự tình cũng công khai. Nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, Càn Minh chi lực vẫn là cao hơn Phượng Hoàng Hỏa một bậc, thế nhân đều kiêng kỵ cô Phi Yến, còn có nàng cái kia có được thập phẩm phệ tình chi lực phụ hoàng, mà bây giờ Quân Cửu Thần trở về Tấn Dương thành, cái này hoàng đô ở toàn bộ huyền không địa vị có thể nói không cách nào dung chuyển, những cái kia ẩn nhẫn tại cô Phi Yến vũ lực phía dưới âm mưu tính toán thế lực lập tức đều an phận, cũng không dám có tưởng niệm khác. Rời đi Bắc Cương về sau, Quân Cửu Thần cũng không gấp về Tấn Dương thành, mà là đi Quân Tử Trạch xuất ra miếu cổ. Cố Thất Thiếu làm cho người cho Quân Tử Trạch báo tin, đồng thời cũng làm cho người đem Quân Tử Trạch hộ tống về Tấn Dương thành. Thế nhưng là Quân Tử Trạch cũng không quay về. Thâm sơn cổ tháp, cây xanh vây quanh, thanh u yên tĩnh. Quân Cửu Thần dẫm lên tảng đá đường, từng bước mà lên, đi tới cửa miếu. Hắn khá là ưa thích nơi này hoàn cảnh. Bước vào miếu cổ, gặp viện xá sạch sẽ gọn gàng, cung điện trang trọng cổ điển, hắn liền càng thêm thích. Hắn chỉ biết A Trạch dùng Minh Thần Pháp danh, nhưng lại không biết A Trạch ở nơi nào. Hắn một đường hướng Phật điện đi, muốn tìm tên hòa thượng hỏi thăm, nhưng không thấy một người đến Phật điện. Lúc này mới gặp tăng nhân tề tụ trong điện, đang chuẩn bị làm lớp tối. Quân Cửu Thần tìm kiếm một phen, thấy được niên kỷ so A Trạch còn nhỏ tiểu xa gì, lại không nhìn thấy A Trạch. Lúc này lão chủ trì đi ra, bình thản mà hiền lành. Lão chủ trì chắp tay trước ngực cùng Quân Cửu Thần hành lễ, hỏi: "Thí chủ tìm thế nhưng là Niệm Trần, đến tòa miếu cổ này khách hành hương cũng là người quen biết, cũng đều biết bây giờ là lớp tối thời gian, không tiện khách hành hương lễ Phật, liền Quân Cửu Thần bộ dáng này nhìn hẳn là tìm đến người." Quân Cửu Thần đối với miếu cổ không hiểu rõ, hắn có chút ngoài ý muốn, nhưng là rất nhanh liền gật đầu: "Chính là, ta là Niệm Trần ca ca, không biết Niệm Trần bây giờ đang ở nơi nào?" Lão chủ trì đại hỉ, đang muốn trả lời, lúc này Quân Cửu Thần phía sau liền truyền đến A Trạch thanh âm: "Ca, chấm ngoặc kép." Quân Cửu Thần liền vội vàng xoay người nhìn lại, chỉ thấy A Trạch người mặc màu xám tăng bào, cạo đầu trọc, trên cổ mang theo một đầu thật dài niệm châu. Hắn hai tay nâng một chồng kinh thư, đứng ở đằng xa, trên mặt sớm mất, hình xăm cũng là không vết xẻo, thanh tú tuấn giật, ngây thơ chưa thoát. Trong chớp nhoáng này, Quân Cửu Thần phảng phất thấy được đã từng trong Đại Từ Tự cái kia Niệm Trần tiểu sư phụ. Hắn lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Quân Cửu Thần biết A Trạch không trở về Tấn Dương thành, cảm thấy bao nhiêu lo lắng. A Trạch thực khám phá hồng trần, nhưng mà nghe ca mà không phải là thí chủ, hắn liền yên tâm. Hắn bước xa đi qua, A Trạch phục vàng buông xuống kinh thư, chạy như bay tới. Hắn nhảy dựng lên, hai tay hai chân vịn Quân Cửu Thần, trực tiếp treo ở Quân Cửu Thần trên thân. Hắn không nói chuyện, chính là khóc, ô ô mà khóc. Quân Cửu Thần ôm hắn, không có khuyên, tùy theo hắn khóc. Tòa miếu cổ này giới luật cũng không nghiêm ngặt, trong Phật điện lớn nhỏ tăng nhân tất cả đều tiến đến cạnh cửa nhìn qua, mấy cái tiểu sa di còn nghị luận lên, lão chủ trì đứng tại cạnh cửa cũng không có ngăn cản bọn họ, chân chính khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền chính là Phật không phải tăng. Cho nên, tăng muốn tu, hành, bi thương, kinh hỉ, gào khóc, sung sướng, hiếu kỳ, thất tình lục, dục đều là tu hành. Quân cửu thần cho đi lão chủ trì một cái áy náy ánh mắt. Đem A Trạch mang đi. Hậu viện, A Trạch cuối cùng đừng khóc. Hắn còn gắt gao vịn quân cửu thần cổ. Nói, ca, ta có phải là đang nằm mơ hay không? Nằm mơ. Quân cửu thần một bên thay hắn lau nước mắt, vừa nói, thất thúc cho ngươi tới. Thư, ngươi còn chưa tin nha. A Trạch đáng thương nói, ca, ta liền sợ đi Tấn Dương Thành. Mộng liền tỉnh, quân cửu thần đau lòng sờ lên A Trạch tiểu chọc đầu. Sau đó nhéo một cái hắn, khuôn mặt nhỏ, hỏi, đau không? A Trạch lại bản thân hung hăng bóp đến mấy lần. Đau đến đều ngược lại hít hơi. Nhìn, hắn giờ khóc giờ cười, liên tục gật đầu, đau, thực đau. Quân cửu thần nói, cùng ngươi tẩu tẩu một dạng ngốc, đây không phải mộng, ca, đã trở về, tới đón ngươi về nhà. Hết chương.